Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1433. Này Lưu Danh Bia chỉ có to khoảng 10 trượng, nhưng cũng tỏa ra một luồng khí tức thần bí. Trên bia đã có một ít người tên lưu lại, này chút người tên không biết trải qua bao nhiêu năm tháng. Chữ viết lại như cũ có thể thấy được, thậm chí từ đầu bút lông bên trong. Còn có thể cảm ứng được cường giả khác nhau khí tức. Nếu có thể ở như vậy lưu danh trên bia lưu danh. Đối với cuối cùng có thể không ở cột mốc biên giới trên lưu danh. Nên là có trợ giúp rất lớn, Dịch Vân thầm nghĩ. Nhưng coi như là ở đây điện trên bia lưu danh, cũng tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Trước mắt tấm bia đá này trên tên thưa thớt trống vắng. Chỉ có không tới 10 cái. Mà đây đã là không biết bao nhiêu vạn năm tích lũy. Này thần vẫn điện càng thêm lộ ra bất phàm lên. Lúc này lại là một đạo độn quang cấp tốc mà tới. Địch Nhung, Bạch Nguyệt thần quốc thứ hai quốc sư đệ tử. Dịch Vân nhìn cái kia Địch Nhung một chút. Hắn một mình đến đây. Trên người đã dẫn theo một tia sát phạt khí tức. Trên lưng màu máu búa lớn trên màu máu càng nồng. Hiển nhiên vừa rồi uống máu không lâu. Những võ giả khác cũng đã nhận ra Địch Nhung trên người huyết tinh chi khí. Nhìn về phía Địch Nhung vẻ mặt nhất thời có thêm mấy phần kiêng kỵ. Lúc này mới vừa gia nhập chiến trường thượng cổ, Địch Nhung cũng đã giết người. Tất nhiên là cái sát phạt hạng người. Cái kia bị Địch Nhung giết chết người liền bóp nát ngọc bài truyền tống đi ra ngoài cũng không kịp. Không biết là Địch Nhung sớm phong tỏa không gian. Hay là hắn giết người tốc độ thật sự là quá nhanh. Cái kia người bị giết liền bóp nát ngọc bài cơ hội đều không có. Bất kể là cái nào một loại, đều biểu lộ Địch Nhung hung hãn. Mà ở chàng cũng có Bạch Nguyệt thần quốc những thiên tài khác. Bọn họ nhìn thấy Địch Nhung đến đây, nhưng là vì đó rung một cái. Dồn dập đi tới Địch Nhung bên cạnh, Địch sư huynh. Đây là thần vẫn điện, một tên người thấp nhỏ Bạch Nguyệt thần quốc võ giả lập tức hướng về Địch Nhung lấy lòng nói ra, người võ giả này đến từ một cái thế lực nhỏ. Địch Nhung không có trước khi tới hắn trốn ở trong đám người không dám lên tiếng. Địch Nhung đến hắn mới dám đi ra. Ồ, không sai, đích thật là thần vẫn điện. Xem ra ta lần này vận khí không tệ. Địch Nhung thanh âm trầm thấp như sấm. Nhìn về phía thần vẫn điện ánh mắt có chút nóng lòng muốn thử. Hắn hướng về xung quanh nhìn lướt qua, ngoại trừ số ít mấy người cùng Ly Hỏa thần quân có thể để hắn xem thêm hai mắt ở ngoài. Những người còn lại đều không có bị hắn đặt ở trong mắt. Các thế lực lớn bên trong đỉnh cấp thiên tài đều là nổi danh. Hắn tâm lý nắm chắc, cho tới Ly Hỏa thần quân, tuy rằng thực lực cao hơn hắn. Thế nhưng là cơ bản không thể ở trên bia đá lưu danh. Tu vi càng cao, tuổi tác càng lớn, lưu danh độ khó lại càng cao. Thành công độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Địch Nhung mang theo này chút Bạch Nguyệt thần quốc các thiên tài đi tới gần cửa điện một chỗ. Địa phương, đối với trước tiên tới rồi chiếm cứ võ giả nơi này nói ra. Đi rồi, này vài tên võ giả sắc mặt nhất thời phồng thành màu gan lợn. Thế nhưng đối mặt sát khí lẫm liệt Địch Nhung, nhưng dĩ nhiên không dám nói ra cái gì đến, im lặng không lên tiếng lui qua một bên, Ly Hỏa thần quân cùng vạn thanh đám người cũng đi tới trước cửa điện. Mà bọn họ đến chỗ võ giả xem thời cơ nhanh hơn. Không chờ bọn họ nói cái gì, liền chủ động nhường ra, tiểu tử, ngươi tốt nhất không nên chạy, vạn thanh xoay đầu lộ ra một tia nhanh cười nói. Hắn là đang cảnh cáo Dịch Vân không muốn nhân lúc hiện tại chuồn mất. Chung quanh võ giả không ít đều hướng về Dịch Vân ném đồng tình hoặc nhìn có chút hả hê ánh mắt. Dịch Vân là một cái liền Bạch Nguyệt thần quốc cũng không có người phản ứng tán tu. Làm sao có khả năng đánh đến nhiều đi theo Ly Hỏa thần quân bên người vạn thanh. Biện pháp tốt nhất chính là mau mau bóp nát ngọc bài chạy trốn quên đi. Đương nhiên hiện ở chiến trường thượng cổ vừa mới mở ra. Cứ như vậy ly khai, tương đương với tới một chuyến vô ích, bất quá tổng thi đấu đưa mạng cường. Địch Nhung cũng nhìn về phía Dịch Vân, nhíu nhíu mày đầu, là hắn, suy nghĩ một chút, đối với vừa nãy tên kia người thấp nhỏ võ giả nói ra. ngươi đi đem hắn kêu qua đến đây đi, nhiều người như vậy ở chế giễu. Nếu như hắn không ở nơi này cũng cho qua, nếu ở đây, tự nhiên không thể để Bạch Nguyệt Thần Quốc đọa mặt mũi. Người võ giả này lập tức đáp một tiếng, đi tới Dịch Vân trước mặt, ngươi đi theo ta Địch sư huynh ở đây, Dịch Vân nhìn lướt qua người võ giả này. Nói ra, không cần, Địch Nhung chân mày cau lại, bất quá lập tức thì biết, Dịch Vân không chấp nhận hắn che chở, xem ra là chuẩn bị trốn. Hắn có thể đủ từ diệt thần cát vàng bên trong đơn độc đi ra. Hiển nhiên là có mấy phần bản lãnh, bất quá chỉ bằng này mấy phần bản lãnh, đã nghĩ từ ly hỏa thần quân ngay dưới mắt chạy trốn. Nói không chắc đến thời điểm liền bóp nát ngọc bài cũng không kịp. Ly hỏa thần quân hiển nhiên cũng nghĩ đến, khóe miệng hắn lộ ra một nụ cười lạnh lùng, tên kia thấp bé võ giả sửng sốt một chút. Hắn không nghĩ tới Dịch Vân sẽ từ chối Địch Nhung hảo ý. Người này sẽ bị Xích Dương Đại Lục xa lánh vẫn đúng là hắn vấn đề của chính mình. Đơn giản là không biết điều. Nhưng ngay sau đó hắn liền trợn to hai mắt. Dịch Vân một mặt bình tĩnh ở nhiều người như vậy nhìn kỹ. Đi tới trước cửa điện. Bởi vì có Địch Nhung cùng Ly Hỏa Thần Quân. Cửa điện này trước cơ bản cũng đã trống đi. Thế nhưng chống ra địa phương nhưng không ai lên trước, mà Dịch Vân thì lại một bộ không biết tình huống dáng vẻ. Vô cùng tự nhiên địa đứng ở cửa điện này khẩu, Vạn Thanh đột nhiên phục hồi tinh thần lại, khó có thể tin nhìn chằm chằm Dịch Vân kêu lên, thật can đảm, ngươi, làm sao, không phải ngươi kêu ta đừng chạy sao, ta không chạy ngươi lại sợ. Dịch Vân liếc mắt nhìn hắn, cười lạnh nói. Vạn Thanh khóe miệng co quắp một cái, bất quá tiếp theo hắn rồi lại hoàn toàn bình tĩnh lại. Nhìn Dịch Vân nói, tốt, có khí phách. Địch Nhung cũng lộ ra một tia vẻ mặt bất ngờ. Hắn đối với Dịch Vân cách nhìn đúng là đổi cái nhìn một điểm mà ni hắn cùng Mộng Dực còn có Thanh. Lần bất đồng, hắn cảm thấy làm võ giả phải có huyết tính, cái gì ủy khúc cầu toàn đều là phí lời, đánh không lại cũng muốn đánh. Chẳng qua nếu như đánh không lại chết rồi, đó chính là người yếu. Hắn đối với người yếu không có hứng thú. Ly Hỏa Thần Quân ánh mắt càng thêm âm trầm nhìn Dịch Vân một chút. Đã đem Dịch Vân trở thành một kẻ đã chết. Chung quanh võ giả đều dùng các loại bất đồng ánh mắt nhìn một mình đứng ở nơi đó Dịch Vân. Có mấy người đối với Dịch Vân cảm thấy khâm phục. Bất quá càng nhiều người nhưng là biết Dịch Vân quá nửa là thời khắc chuẩn bị bóp nát ngọc bài. Cho nên mới một bộ vẻ không có gì sợ, con cọp giấy thôi, chỉ có thể nói hắn thái quá vô tri, không biết thật muốn giết hắn. Hắn mặc dù có ngọc bài cũng vô dụng. Dịch Vân đứng ở nơi này nửa ngày sau, thần vẫn điện đột nhiên có động tĩnh, một trận thần bí âm thanh uy nghiêm đột nhiên từ bên trong truyền ra. Phảng phất cả ngôi đại điện từ trong ngủ mê chậm rãi tỉnh lại. Tất cả mọi người biết, đây là thần vẫn điện muốn mở ra. Theo một trận nặng nề âm thanh truyền đến, thần vẫn điện to lớn cửa điện chậm rãi hướng hai bên đẩy ra. Lộ ra một cái tràn ngập khí tức viễn cổ lối vào. Dịch Vân nhấc đầu nhìn phía thần vẫn điện, cảm giác cả người khí huyết đều tựa như bị cung điện này dẫn dắt. Không tự chủ được liền nghĩ tiến vào bên trong, thần vẫn điện tồn tại không biết có bao nhiêu năm tháng. Vẫn như cũ còn để lại đáng sợ như vậy khí tức. Để hắn thầm kinh hãi, thần vẫn điện mở ra, đây là ta lần này tiến vào người thứ nhất lên cổ cấm địa. Ta chắc chắn đại biểu Bạch Nguyệt Thần Quốc, ở đây lưu danh, Địch Nhung đứng lên, hắn ở đứng lên trước còn hết sức bình thường, nhưng làm hắn hoàn toàn lúc đứng lên. Một cổ khí tức cuồng bạo liền từ trên người hắn phóng lên trời. Trong ánh mắt càng là thiêu đốt sáng quắc chiến ý. Theo Địch Nhung hướng trong điện đi đến, Ly Hỏa Thần Quân cũng di chuyển. Hắn thân mặc áo bào đỏ thân ảnh biến thành một đạo màu đỏ rực lưu quang xông về trong đại điện. Đi, Dịch Vân cũng nhấc chân đạp lên bậc thềm hướng thần vẫn điện bên trong mà đi. Lúc này hắn cảm giác được một đạo thần thức rơi vào hắn trên người. Để lại một cái thần thức dấu ấn, đối với này Dịch Vân chỉ là cười lạnh một tiếng, không cần nói Vạn Thanh không định bỏ qua cho hắn, coi như Vạn Thanh có ý định này, Dịch Vân cũng sẽ không bỏ qua Vạn Thanh. Đông đảo võ giả không ngừng bước vào Thần Vẫn Điện, mà này Thần Vẫn Điện cửa điện trước sau mở ra. Cái kia cỗ khí tức cổ xưa cũng không ngừng hướng ra phía ngoài tỏa ra. Vừa bước vào Thần Vẫn Điện, Dịch Vân cũng cảm giác được một tia quỷ dị. Hắn phảng phất ở bị này Thần Vẫn Điện hướng ra phía ngoài đẩy đi. Dịch Vân nhấc đầu nhìn về phía trước. So với hắn tiến vào trước Địch Nhung đoàn người cùng Ly Hỏa Thần Quân đám người tuy rằng đi lại hơi chậm, nhưng vẫn như cũ ở hướng phía trước đi đến. Này cỗ lực đẩy từ từ trở nên càng ngày càng mạnh. Dịch Vân cảm giác giống như là hắn tự thân bị Thần Vẫn Điện bài xích giống như vậy. Mà hắn cùng Địch Nhung đám người khoảng cách cũng càng ngày càng xa. Tiếp tục như vậy hắn cuối cùng sẽ bị trực tiếp bắn ra Thần Vẫn Điện. Ở tình huống như vậy, Dịch Vân cũng không có bởi vì hoảng loạn mà tay chân luống cuống. Hắn bình tĩnh lại tâm tình. Không lại một mực địa chống lại này cỗ lực đầy, mà là cảm thụ được này cỗ lực đầy bên trong ẩn chứa sức mạnh. Dần dần Dịch Vân liền kinh ngạc phát hiện, này cỗ lực đầy rõ ràng là một loại sức mạnh quy tắc. Hơn nữa là từ rất nhiều quy tắc tạo thành, chỉ cần tìm được trong đó một loại quy tắc phương pháp ứng đối. Sử dụng ngược lại quy tắc lực, là có thể đủ để đi về phía trước, Dịch Vân đã rõ ràng. Địch Nhung đám người cũng là bởi vì sớm nắm giữ điểm này. Ly Hỏa Thần Quân cũng vậy. Này chút thiên tài đứng đầu cùng thần quân quả nhiên là so với hắn người tán tu này nhiều hơn chút. Yêu thế, ở đây còn chưa phải là Thần Vẫn Điện chân chính nội bộ. Chỉ là cửa điện sau một con đường mà thôi. Rất nhiều võ giả đến sau này đều trước tiên trải qua một đoạn thời gian không thích ứng. Sau đó liền ngay cả bận bịu đi vào bên trong đi. Dịch Vân nguyên bản cũng dự định tiếp tục hướng phía trước. Thế nhưng đi ra vài bước sau, bước chân của hắn rồi lại ngừng lại. Này cỗ lực đầy bên trong ẩn chứa sức mạnh quy tắc 10 phần kỳ diệu. Nếu như cứ như vậy đi tới, nhưng là lấy một loại mưu lợi biện pháp, kỳ thực căn bản không cách nào lĩnh ngộ được tinh túy trong đó. Dịch Vân tâm trí kiên định. Chỉ là trong vòng mấy cái hít thở liền làm ra quyết định. Hắn không lại cất bước, mà là cứ như vậy ở tại chỗ ngừng lại, lẳng lặng mà cảm thụ được này lực đầy, không ngừng thôi diễn, hết chương.